Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2964, tàn phá cổ đan phương. Lão giả mỏ nhọn hàm khỉ ngay sau đó kể lại lên. Nguyên lai, liền ở 7 ngày phía trước, phòng đấu giá không biết từ nơi nào lấy được một cái dung mạo đẹp đến cực hạn yêu ma. Truyền văn lúc ấy chừng 10 cái thần linh cảnh tu giả. Cùng một chỗ đuổi bắt này yêu ma. Bất quá ở này yêu ma dung mạo phía dưới. Toàn bộ trầm luân. Suýt chút nữa để cái này yêu ma chạy. Cuối cùng, thậm chí làm cho phòng đấu giá chi chủ. Thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Trầm Khai Thác tự mình xuất thủ. Mới đưa này yêu ma đuổi bắt. Lão huynh, ngươi hẳn phải biết. Yêu tộc thể chất so với nhân tộc phải cường đại hơn. Mỗi một nữ tính yêu tộc. Cũng là cực tốt đỉnh lô. Mà truyền văn cái này cực mỹ yêu ma vẫn là thần âm chi thể. Càng là trong lò cực phẩm. Cùng như thế đỉnh lô xong. Tu, liền có thể bù đắp bản thân tinh nguyên. Đây đối với thọ nguyên đem đại nạn tuổi già tu giả mà nói. Là tuyệt hảo đồ vật. Xấu xí lão giả vừa nói. Trong mắt liền tràn đầy vẻ tham lam. Cổ Phong nghe thấy. Ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Cái này cùng đỉnh lô tu hành sự tình. Hắn cũng hiểu biết một chút. Như vậy dưới tu hành, nữ tử kia tính đỉnh lô sẽ từ từ bị hút khô. Mà nam tính tu giả là sẽ tinh nguyên tăng nhiều, bù đắp số lớn thọ nguyên. Một cái cực phẩm đỉnh lô lại sinh đến mỹ mạo khuynh thành, có thể khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng, cũng là bình thường. Thì ra là thế. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Xấu xí lão giả mở miệng cười. Việc rất nhỏ. Lão phu họ Hầu. Không biết lão huynh họ gì. Phong. Cổ Phong đạm ngữ. Hắn hiểu được. Người ở chỗ này. Cũng sẽ không dùng bản thân tên thật. Cái kia Hầu họ lão giả. Ngay sau đó cũng không nói thêm lời. Vẻ mặt hưng phấn mà chờ đợi đại hội đấu giá bắt đầu. Không biết. Là loại nào yêu ma. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trung ương đỏ trên đài. Thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh. Đại sảnh người. Chính là ngồi đấy. Tiếp lấy một tên kim bào lão giả chính là đi lên đài. Kim bào lão giả mở miệng. Chư vị. Lão hủ họ Bảo. Hôm nay liền do lão hủ chủ trì cuộc bán đấu giá này. Nhàn ngôn thiểu tự. Chúng ta trực tiếp bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm. Là một kiện linh giai thượng phẩm thần bảo. Cực phẩm đồ vật khó tìm. Một kiện linh giai thượng phẩm thần bảo. Đã là giá trị bất phàm. Lập tức đám người chính là điên cuồng đấu giá. Cuối cùng, vật này bị người lấy 660 vạn thần thạch giá cao đập đi. Kiện vật phẩm thứ nhất về sau. Tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá. Cũng là linh giai trung phẩm bảo vật. Cổ Phong nhìn ra có chút không thú vị. Những vật này, Cổ Phong là không thèm để ý chút nào. Hôm nay hắn nghĩ muốn chỉ có đan phương. Bất quá Cổ Phong mặc dù không hứng thú. Những người khác hứng thú lại là không nhỏ. Theo thời gian tiến lên, đấu giá vật phẩm càng ngày càng nhiều. Bảo vật phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Giờ khắc này, Kim Bào lão giả mở miệng. Chư vị, phía dưới. Chính là chúng ta cuối cùng ba kiện vật phẩm đấu giá. Ba kiện này vật đấu giá. Mỗi một kiện cũng là giá trị liên thành. Mọi người có thể phải nắm chặt. Lời này vừa nói ra. Trực tiếp đem bầu không khí hấp dẫn tới cao trào. Kiện thứ nhất. Kim Bào lão giả vừa nói. Chính là lập tức có nữ tu bưng một cái che kín vải đỏ khay đi tới. Kim Bào lão giả. Trực tiếp xốc lên vải đỏ. Ba ngón tay xương liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba căn này ngón tay, toàn thân không phải bạch sắc, mà là kim ngọc. Nhìn thấy vật này, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Kim ngọc thần cốt, không sai, đây chính là kim ngọc thần cốt. Bất quá, chỉ có ba ngón tay xương. Đây chẳng lẽ là thần cốt? Thực kim ngọc thần cốt, đây là cực phẩm luyện khí vật liệu A. Không nghĩ tới đấu giá hội lại sẽ đánh ra vật này. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời đám người đều điên cuồng. Cực phẩm vật liệu, có thể luyện chế cực phẩm bảo vật. Có được cực phẩm bảo vật tu giả. tại đồng bậc tu giả bên trong, tất nhiên là vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Vật như vậy, ai mà không muốn? Cổ Phong lại là không có cảm giác gì. Bản thân dù sao có nguyên một đều kim ngọc thần cốt. Cái này vẻn vẹn ba ngón tay xương, Cổ Phong còn không để vào mắt, bất quá cũng là hiếu kỳ. Cái này ba ngón tay, cuối cùng có thể đập ra giá bao nhiêu tiền? Cổ Phong đánh giá thấp kim ngọc thần cốt giá trị. Một phen đấu giá về sau, ba căn này ngón tay, vậy mà phân biệt lấy 1.000 vạn thần thạch giá cả bị người đập đi. Ta đây một bộ thần cốt giá trị, đã không thể đoán chừng. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nói. Kiện thứ hai, đây là một tấm cổ đan phương. Giờ phút này, Kim Bào lão giả vừa nói, lấy ra một tấm đan phương. Đan phương, tuyệt đối là giá cao giá trị đồ vật. Bởi vì đối với luyện đan sư mà nói, đan phương quá là quan trọng. Cho nên, đan phương tuyệt đối là có tiền mà không mua được đồ vật. Bởi vì tất cả luyện đan sư đều đang tìm kiếm đan phương, mà cổ đan phương thì là viễn cổ thời điểm để lại đan phương, thường thường ghi chép một chút bây giờ thời đại này không có đan dược phương pháp luyện chế. Dạng này đan phương, giá trị càng là không ít. Luyện đan sư nghĩ ra được vật này, mà không phải luyện đan sư tu giả, cũng muốn lấy được vật này. Bọn họ mặc dù muốn đan phương vô dụng, nhưng có thể đem vật này hiến cho luyện đan sư, cùng luyện đan sư kết giao. Đây là hạng gì cơ duyên? Thậm chí, nếu như một tên luyện đan sư là tông môn người, dùng cái này đan phương xem như trao đổi, thậm chí khả năng tiến vào tông môn. Bậc này tạo hóa, đã không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động. Kích động nhất, không ai qua được Cổ Phong. Vậy mà thật có đan phương. Không hổ Nam Thánh Thần vực toàn bộ thành trì khu vực bên trong lớn nhất đấu giá hội. Cổ Phong kích động, nếu toa thuốc này là một loại phụ trợ loại đan dược đan phương, bản thân tu vi lại đem đột nhiên tăng mạnh. Kim Bào lão giả nhìn thấy đám người bộ dáng như thế, trực tiếp mở miệng, chư vị, lão phu còn muốn tăng thêm một câu. Toa thuốc này là tàn phá, trong đó thiếu thốn một chút thảo dược. Cái gì? Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người cũng là biến. Một cái đan phương từ rất nhiều thảo dược tạo thành, đừng nói thiếu mấy thứ, dù cho thiếu một dạng, đan dược này đều luyện chế hay sao? Dù cho luyện chế thành, đan dược cũng tất nhiên có thiếu hụt, sau khi dùng, thậm chí khả năng bỏ mình. Đan phương này, trên cơ bản đã là vật vô dụng. Nếu là ta được đến, phải chăng có thể đem thiếu sót thảo dược bù đắp? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, đổi lại người khác chỉ sợ không được. Nhưng Cổ Phong ban đầu chính là lấy đan nhập đạo, đối với đan đạo nghiên cứu cực sâu. Nếu như đan phương thiếu sót đồ vật không nhiều, Cổ Phong có thể chậm rãi thôi diễn. Chỉ phải có đầy đủ thời gian bù đắp đan phương này, cũng không phải không thể nào. Giờ phút này, mọi người nhiệt tình đều bị câu này tàn phá tưới tát. Trước mắt một màn, Kim Bào lão giả cũng là dự liệu được, ngay sau đó mở miệng, toa thuốc này giá khởi đầu 500 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Bắt đầu, lời nói rơi xuống, đúng là không có người nào đáp lại. Nếu như là thực cổ đan phương, mọi người sẽ không do dự, nhưng đây là một cái tàn phá, có thể nói vô dụng đan phương. 500 vạn thần thạch đã có thể mua sắm linh giai thượng phẩm thần bảo, ai sẽ lấy ra mua một kiện đồ vô dụng? Giờ phút này, lầu 2 số 1 bên trong phòng, ngồi hai người, một tên tiên phong đạo cốt lão giả, một tên khác thì là một người trẻ tuổi. Hết chương.